Vấn danh tường vi tử vi lưu niên, chương 27, đêm trò chuyện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đã gần nửa đêm, nhưng tiếng ồn dưới lầu vẫn còn vang vọng vì qua khóa cửa lại, căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh. Tôi biết căn phòng này khiến em không thoải mái, nhưng tình thế bắt buộc phải như vậy, phải đợi đến khi việc truy lùng lắng xuống. Phỉ Qua vẫn giữ chặt cô, giải thích một cách cứng nhắc. Đừng lo lắng về Kiều Phù. Chuyện cô ta đã hứa nhất định sẽ hoàn thành. Lâm Y Lan chỉ khẽ mỉm cười. Cảm ơn, tôi hiểu mà. Cô không thể ra ngoài, không tìm được lối thoát an toàn khỏi khu vực như mê cung này. Chỉ có thể yếu đuối, bất lực, phụ thuộc vào sự thương hại của anh, trốn sau lưng anh, lo sợ trước những điều có thể xảy ra. Cô thậm chí còn phải cảm kích sự che chở của anh, dù rằng anh đã phản bội đồng bọn vì cô, thậm chí còn lạnh lùng với nhân tình mới. Đầu ngón tay run rẩy cắm chặt vào lòng bàn tay, cô giật nhẹ cổ tay mình. Phỉ Qua nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô, ngưng lại một chút rồi buông tay. Trên bàn có đồ ăn, trên bàn thấp có một cái khay, thứ mà anh đã nhận từ tay Kiều Phù. Trên khay có thịt nguội, bánh mì và một bình sữa nhỏ. Tôi không đói, dạ dày cô vẫn còn đau, Lâm Y Lan không có chút cảm giác thèm ăn nào. Phỉ Qua khăng khăng, cả ngày nay em chưa ăn gì. Cô suy nghĩ một chút rồi đi rửa tay, ngồi xuống bên bàn, xé một mẩu bánh mì nhỏ ngâm vào sữa, cố ép bản thân nuốt xuống. Em không khỏe sao? Cô nén lại cảm giác khó chịu. Cũng không sao, chỉ là không có khẩu vị. Phỉ Qua cau mày, đến khi cô ngừng ăn, anh mới nói tiếp. Em có thể ngủ một lát, đến lúc cần tôi sẽ gọi. Lâm Lan liếc nhìn chiếc giường. Cảm ơn, tôi không buồn ngủ. Edit, FB Frenally. Em cần nghỉ ngơi, Lâm Y Lan lắc đầu, dạ dày dường như càng đau hơn, cô khẽ co người lại. Cảm nhận được anh đến gần, cô liền ngồi thẳng lên. Có lẽ do tâm lý, khuôn mặt Phỉ Qua trông càng thêm khó coi. Lên giường nghỉ ngơi, không cần, tôi thế này cũng được. Phỉ Qua không nói thêm lời nào, chỉ kéo mạnh cô về phía giường, trực tiếp đẩy cô ngã vào lớp chăn gối. Lâm Y Lan định ngồi dậy nhưng bị anh đè vai xuống. Giọng nói trầm thấp mang theo sự tức giận gần như bùng nổ. Em sợ gì? Sợ tôi vô lễ sao? Tôi còn chưa cần phải cưỡng ép một người phụ nữ không tự nguyện. Không phải, Lâm Y Lan bị anh đè đến không thở nổi. Nghĩ đến việc anh và Kiều Phù có lẽ đã từng lăn lộn trên chiếc giường này. Cô không thể kiềm chế được sự ghê tởm mạnh mẽ. Bẩn, Phỉ Qua sững sờ một chút, cơn giận lại càng dữ dội hơn. Ở khu ổ chuột này, không có chỗ nào là sạch sẽ. Lâm Y Lan bị trói chặt trong lớp chăn gối không thể cử động, cơn đau dạ dày khiến mồ hôi lạnh từ từ rịn ra, cô chỉ còn cách nhắm mắt chịu đựng. Không khí trầm mặc một lúc, một bàn tay bỗng lau đi mồ hôi trên trán cô, Phỉ Qua bất ngờ cất giọng. Kiều Phù không phải nhân tình của tôi, cô ta chỉ là đồng đội đáng tin cậy. Xin lỗi, tôi buộc phải để em trốn ở đây, không còn nơi nào khác an toàn và thuận tiện hơn cho việc ra vào. Tôi không muốn em gặp phải rắc rối hôm nay, tôi đã nghĩ rằng em sẽ không bao giờ đặt chân vào khu ổ chuột này nữa, không ngờ Tiêu Ân lại. Cậu ta rất phấn khích khi phát hiện thân phận của em là quân cờ tốt nhất, cho dù là để đối phó với cha em hay với tôi, đều là lá bài tẩy mạnh nhất. Tiêu Ân đã cho người giám sát cổng căn cứ, chờ em bước ra rồi đánh lén, còn dùng danh nghĩa của cha em để khơi dậy hận thù, bí mật tập hợp một nhóm người giúp đỡ. Đến khi tôi biết thì đã quá muộn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù tôi là thủ lĩnh nhưng cũng không thể kiểm soát mọi chuyện, ví như Tiêu Ân, như sự hận thù của người dân đối với cha em. Sau này nhờ tránh xa nơi này, họ không phải là người xấu, chỉ vì hận thù quá sâu nên mới đổ dồn sự thù địch lên em. Giọng Phỉ Qua rất thấp, nhẹ như thì thầm bên tai. Nhìn bóng dáng anh ngồi bên giường, Lâm Y Lan quên mất cả cơn đau. Tôi vốn không muốn làm thủ lĩnh này, nhưng Hiêu Ngõa quá quan trọng, căn cứ lại quá mạnh, đế quốc đặt cha em ở đây, dù chúng ta có bao nhiêu người cũng không thể chiến thắng. Nhưng một số người không nghĩ vậy, họ tin rằng phản kháng mạnh mẽ hơn có thể mang lại tự trị giống như Thành La Pháp, thật ngây thơ, đúng không? Thành La Pháp ở Tây Nhị Quốc là một trường hợp đặc biệt, với cuộc kháng chiến kéo dài hàng thập kỷ đã khiến đế quốc phải tiêu tốn rất nhiều binh lực và tài sản. Cuối cùng đành phải trao cho La Pháp quyền tự trị, mở ra một tiền lệ chưa từng có. Nhiều thành phố khác khao khát trở thành, La pháp thứ hai, ước vọng của người hiêu ngoã cũng không có gì là lạ, nhưng hiếm ai nghĩ đến việc liệu la pháp nơi thiếu thốn tài nguyên có thực sự khác biệt với hiêu ngoã hay không. Chuyện được post cả hai nơi tại gia, Frenali và Facebook Frenali, phỉ qua rõ ràng hiểu điều này, Lâm Y Lan không kiềm được mà xen lời. Anh nói rất đúng, nếu đã hiểu rõ rằng phản kháng là vô nghĩa, vậy tại sao? Anh biết cô muốn hỏi gì? Cha của Tiêu Ân là bạn cũ của tôi, trước khi chết đã nhờ tôi không từ chối lời thỉnh cầu của ông ấy. Ông ấy nói rằng nếu tôi là người đứng đầu, có lẽ số người hy sinh sẽ ít hơn một chút. Lâm Y Lan thực sự khâm phục, anh đã làm rất tốt, giết kẻ phản bội, trộm vũ khí từ căn cứ, lại còn lẻn vào buổi tiệc hoàng gia dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt của quân đội, khiến viên quan tòa chết mà không để lại dấu vết. Làm được bao nhiêu việc như thế mà không phải trả giá, quả thực là kỳ tích. Tôi không muốn chọc giận quý tộc, sự giận dữ của họ chỉ làm dân chúng đổ máu. Anh thật tỉnh táo, vì đội quân của cha em là kẻ địch vô cùng đáng sợ. Sự tàn nhẫn đôi khi cũng là một hình thức uy hiếp. Anh, không hận tôi sao? Đối với tôi, em chỉ là Y Lan mà thôi. Phỉ qua nhẹ nhàng vuốt qua vết bầm tím trên cổ tay cô do anh để lại, giọng anh chững lại một chút. Tôi ôm em bởi vì tôi thích thân thể của em, không phải vì em là con gái công tước hay xuất thân quý tộc, em có tin hay không? Tôi chưa bao giờ thấp kém đến mức tìm kiếm cảm giác chinh phục từ một người phụ nữ. Lời anh không hề dễ nghe, nhưng kỳ lạ là cô lại cảm thấy khá hơn đôi chút. Phỉ qua im lặng một lúc rồi nói tiếp. Cuối cùng, tôi khuyên em một điều, đừng kết hôn với người đàn ông đó, em sẽ không hạnh phúc. Sự thay đổi đột ngột khiến Lâm Y Lan ngơ ngác. Phỉ qua mím môi, đường nét trên quai hàm có vẻ cứng lại. Tôi đã thấy em ở cùng anh ta, ở bậc thang bên ngoài tòa thị chính. Anh ta đỡ em xuống từ xe ngựa. Khi em nhìn anh ta, rất xa cách, dù em có đang cười. Y Lan, em nên tìm cách khiến bản thân vui vẻ hơn, đừng mãi sống trong tuyệt vọng hờ hững như vậy. Lâm Y Lan cuối cùng cũng nhận ra, gượng gạo nở một nụ cười. Trong ánh mắt của phỉ qua chứa đựng vô vàn cảm xúc. Hãy cầu xin lệnh tôn đổi cho em một người chồng khác, rời khỏi quân đội, sống cuộc đời của một tiểu thư quý tộc, đừng tự ép mình đến mức này. Lâm Y Lan hiểu rằng mình nên cảm thấy an ủi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh biết rõ thân phận của cô nhưng không sử dụng thủ đoạn hèn hạ để bày kế, cũng không dùng lời nói để sỉ nhục cô hay lợi dụng cô để trả thù cha mình. Cô biết mình đã may mắn, nhưng cảm giác chua xót cứ ngày càng nặng nề hơn, đến mức không thể kìm nén nước mắt, chỉ đành lấy tay che đôi mắt. Dường như cô nghe thấy một tiếng thở dài khe khẽ, một đôi tay nhẹ nhàng ôm lấy cô, không nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ ở bên cạnh. Rất lâu sau, cô mới dần bình tĩnh lại. Anh đưa cho cô một chiếc khăn mặt ướt. Lâm Y Lan áp chiếc khăn lạnh lên đôi mắt sưng đỏ của mình, giữ một lúc lâu mới gỡ ra. Nụ cười nhàn nhạt trên khuôn mặt mang theo chút đắng cay và bi thương. Phỉ qua, tôi đây, trong ánh đèn vàng mờ nhạt, vẻ mặt của anh trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết. Anh có muốn nghe câu chuyện của tôi không? Cách chương.